Phí đạo rất được lòng tôi, đề nghị thêm nhiều cảnh thân mật, kịch liệt hơn một chút, cách chương.